Chương 1541, để cho địch nhân lâm vào chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biển lớn. Một hơn cầu từ đặt trước. Trương An thành cũ thành khu trong tử quán. Cùng ngày thường, rất nhiều người không chuyện làm đều sẽ tụ tập tại trong tử quán uống rượu nói chuyện thiếm. Ở cạnh ở giữa một cái vị trí, Hờ công tức đang ôm một thùng bia uống vào, thỉnh thoảng thai nghe bốn phương tám hướng, nghĩ biết chút ít tình báo hữu dụng. Nửa đường còn có không ít người tới hắn uống rượu, vì moi ra điểm tình báo hữu dụng, nguyên bản coi nhẹ tại cùng bình dân nói chuyện hắn, cu nở dê tạm thời nhẫn lại. Đi theo hắn cho rằng thô bị bình dân hàn huyên còn một hồi thiền, thẳng đến đối phương cái gì hữu dụng cũng không nói ra, hắn mới không nhịn được đem đối phương đuổi đi. Tự mình một người uống rượu giải sầu sao một vị nhìn xem là mặc đồ nông dân đại thúc đánh giá Lờ công tước. Lờ công tước mở mắt ra đồng dạng quan sát lấy đối phương, cau mày nói, ngươi là vị nào đại thúc đung đưa trong tay bình rượu, mang theo men say nói, tiểu quán cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý ngươi là ai. Lờ công tước chân mày nhíu chặt hơn, rất rõ ràng đối phương chính là uống nhiều quá, còn mặc rất bất nhập lưu bộ dạng. Xem xét chính là không có cái gì tình báo, liền không có đi để ý tới hắn. Đại thúc nhìn xem Lở công tước ăn mặc, nói, ngươi bộ quần áo này rất đắt đi, xem xét chính là quý tộc, bất quá y phục của ngươi đẹp hơn nữa, cũng không bằng Trường An thành bán quần áo tốt. Ngươi Lở công tước còn chưa nói xong, đại thúc liền cầm lấy bình rượu đi cái khác bàn. Đại thúc thời điểm ra đi còn thuận đi Lở công tước một bình rượu. Coi nhẹ hướng phía hướng về phía nói, ngươi cũng có tiền như vậy, cho ta một bình rượu QNZ sẽ không thế nào. Thô bỉ chi đồ. Lờ công tức khịt mũi coi thường no y tiểu quán nha, thường thường sẽ tụ tập những người này, hắn hẳn là sắt vách thành thị, gần nhất tại Trường An thành tìm việc làm. Một tên mưu tộc thú nhân ngồi ở cái trước đối diện. Lờ công tức nhíu mày đánh giá mới vừa tọa hạ mưu tộc thú nhân, hỏi. Ngươi là ai ta trong thành Trường An chính nghĩa người chấp hành? Ngưu tộc thú nhân mở miệng nói, đưa tay ra hiệu đứng dậy Lở công tước ngồi xuống. Không chờ hắn kịp phản ứng, liền xuất ra một cái dao quân dụng, tiếp tục nói, Trường An thành đâu, chỉ cần ngươi tuân thủ luật pháp, còn không người sẽ đem ngươi như thế nào, nhưng là ngươi mấy ngày nay một mực lén lén lút lút ngồi ở chỗ này, hơn nữa còn là mỗi ngày cùng một cái vị trí. Ta Lở công tước tọa hạ vừa định mở miệng lại bị đánh gãy, không muốn ý đồ đi nhô ra Trường An thành tin tức gì, không phải vậy bị giam tiến vào phòng tối, cũng không phải một loại rất tốt thể nghiệm. Ngưu tộc thú nhân trầm giọng nói, Lở công tước phía sau lưng đã bắt đầu chảy mồ hôi, nam tử đối diện mặc dù không phải loại kia hung thần ác sát tướng mạo, nhưng là phát ra khí chất lại làm cho người nhượng bộ lui binh, có dũng khí cảm giác không rét mà run. Ta cũng không có ác ý, chỉ là ta hiếu kỳ chính là đội tuần tra giống như chưa từng bước vào tiểu quán qua, làm sao lại biết rõ ta ở chỗ này Lở công tước không có đem lại no y xuống dưới, ngươi là muốn nói nhóm chúng ta vì sao lại phát hiện ngươi đi ngưu tộc thú nhân khỏe miệng khẽ nhếch, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói, tóm lại tại Trường An thành an phận thủ thường, là không có người sẽ đối với ngươi làm gì. Trái lại thì để ngươi thử nhìn một chút Trường An thành luật pháp có bao nhiêu tàn khốc. Biết biết rõ. Lờ công tức lắp bắp nói, nhìn xem ngưu tộc nông rời đi bóng lưng một hồi lâu mới thở dài một hơi. Ngưu tộc thú nhân đi ra tiểu quán về sau, trên mặt ngũ quan mới hiển thị rõ ra, không sai, hắn chính là phụ tử. Mấy ngày gần đây nhất thường thường nhận được các bình dân báo cáo, nói là trong tiểu quán có cái người khả nghi. Mặc không tệ, nhìn xem chính là quý tộc bộ dáng nam tử, một mực thường đến tử quán, vốn cho rằng là ưa thích rượu nơi này, thế nhưng là rõ ràng đúng là ý không ở trong lời. Trải qua điều tra mới phát hiện đối phương là đến từ ạ ở Cẩn Vương quốc công tước, tại trong tử quán, có thể là nghị thăm dò nhiều một chút Trường An thành tình báo, vì không cho đối phương tiếp tục, vẫn là có cần phải tới nhắc nhở một cái. Bất quá phủ tử lại một lần nữa cảm thán nhân dân lực lượng cường đại, lại nghĩ tới Lưu Phong nói câu nói kia để cho địch nhân lâm vào chiến tranh nhân dân vương dương biển lớn. Lờ công tức một mực nhìn xem cửa ra vào một hồi lâu, xác định đối phương sẽ không lại sau khi trở về, mới dám chân chính thư giãn xuống tới, bất chi bất giác trong lòng bàn tay, cái trán còn có phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Hắn lắc lắc tay, trầm giọng nói, đáng chết, ta đến cùng là lúc nào bị để mắt tới. Bất quá hắn cu nở dê may mắn tự mình cái gì cũng còn không có làm, không phải vậy hiện tại cũng không phải vẹn vẹn bị cảnh cáo đơn giản như vậy. Bất quá dựa vào bản thân thân phận quý tộc, làm sao cu nở dê sẽ không bị nhốt vào địa lao đi, hắn không khỏi nghĩ xuống kết quả. Nửa giờ sau, lờ công tức mới từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, trong lúc đó không ít người tới đáp lời, hắn cũng không để ý đến, không, phải nói là không dám để ý tới mới đúng. Hắn đột nhiên rót mấy ngụm địa, nói, Trường An thành quả nhiên có nó cường đại bản sự. Một cái chính nghĩa người chấp hành liền cho người ta lực gáp bách như thế lớn. Nana đi theo tỷ một thì hạ cả gù dạ tầng, đi tại vừa mới thanh lý xong tuyết động trên đường. Bệ hạ, bên này tuyết động thanh lý thật tốt nhanh à, Nana vẫn là không nhịn được cảm thán nói. Xác thực, nhóm chúng ta mới nói chuyện phiếm không đến một cái giờ đi, trên đường lớn tuyết động liền bị thanh trừ, hành động lực xác thực kinh người. Tỷ một thì kinh ngạc nói. Nana đánh giá người đi đường biểu lộ, nói, bệ hạ, mặc dù phía dưới song trận này tuyết, các nàng trên mặt cũng đều là vui vẻ bộ dáng. Loại khí trời này ra làm việc vì cái gì còn có thể vui vẻ a? Tỷ một thì không nói gì, ngược lại là trong mắt nhiều không đồng dạng ý nghĩ. Có lẽ những người này thật là tự nguyện ra công tác đâu. Trường An thành không đơn thuần là mặt ngoài không tệ. Liền liền nhân dân cu nở dê trôi qua rất không tệ đâu, một khi loại ý nghĩ này manh nha, liền rốt cuộc ngăn chặn không ở. Nữ vương quyết định nhất định phải ơ chừa cờ mặt hỏi rõ ràng rất nhiều. Nửa giờ sau, mấy người đi tới thứ một ngày đi trong tử quán, đi vào liền thấy lờ công tước. Rất hiển nhiên đối phương còn không có phát giác được tỷ một thì đến, một mực chờ đến na na nhắc nhở, cái trước mới phản ứng được đứng dậy hành lễ. Bệ hạ, ngài tại sao cũng tới? Lờ công tức nghi ngờ nói. Tỷ một thì nhìn xem cái trước kinh còn chưa định bộ dạng, hỏi, thế nào nhìn rất mệt mỏi bộ dáng? Không có không có việc gì, bệ hạ. Lờ công tức lắc lắc đầu nói. Vào thời khắc này, tiểu quán tiến đến một đội sĩ binh, giao cho tỷ một thì một cuộn giấy liền lì khai. Tỷ một thì mở ra trang giấy, nhanh chóng xem phía trên một hàng chữ. Ngày mai 12 giờ, mời các vị rời bước tối cao tầng lầu 10 tầng. Sau cùng là khoản là Lưu Phong danh tự, còn đắp lên một cái Hán Vương triều con dấu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ Zone G.